Chương 962, Tàng Bảo Đồ. Đối mặt Lạc Ninh nhiệt tình giữ lại, chờ gìn căn bản là không cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Lạc Ninh đội ngũ bên trong có xỉn thì ạ cô em gái này, thần tượng của mình ngay ở chỗ này, chờ gì nước gì cùng xỉn thì ạ chung đụng càng thêm lâu một chút, làm sao lại cự tuyệt Lạc Ninh đề nghị đâu. Dù sao bên này có ba cái muội tử, chờ gìn cũng không sợ Lạc Ninh đối nàng có cái gì ý nghĩ xấu, dù sao cái này ba cái muội tử mặc kệ là cái nào, đều so với chính mình xinh đẹp không biết nơi nào đi. Lại nói, dạng này phú gia công tử ca, sẽ không liền hết lần này tới lần khác gỡ thích không giống hương vị đi. Chờ gìn dùng mình một cái, cảnh giác liếc mắt Lạc Ninh một chút. Bất quá lúc này Lạc Ninh chính đem mình lục sủ gì bản hướng về không mở ra, căn bản không có chú ý chờ gìn ý tứ, mỹ lọ tiếp. Làm phiền ngươi Lạc, nếu như có thể mà nói, giúp chúng ta tìm kiếm được một chỗ hồ nước hoặc là dòng sông. Đã muốn quyết định muốn tại giã ngoại đóng quân giã ngoại, như vậy một dòng sông hoặc là hồ nước nhỏ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nếu như không có, hệ thống trong không gian tự chuẩn bị nước khoáng cũng hoàn toàn chính xác có thể chèo chống Lạc Ninh bọn người vượt qua một tháng lâu. Lại không được, Mỹ Lọ Tiệp trực tiếp vận dụng thủy hệ nguyên tố ngưng tụ, hoặc là tới một cái rèn đan sở liền có thể làm xong, cho nên nói, một cái ưu tú huấn luyện ra, tại giã ngoại đại khái là rất khó bị chết khát, trừ phi là người không có mang bộ kẻ mần cùng bộ kẻ bạn. Từ bộ kẻ bạn đi ra, Mỹ Lọ Tiệp giãn ra một thoáng mình ôn nhu dáng người rong ròng cao, trên đầu màu hồng nho nhỏ xúc giác theo cơn gió hướng hơi phất động mấy lần. Ô Mỹ Lọ Tiệp chuyển qua đầu, đối Lạc Ninh nhỏ giọng khẽ kêu một cái, sau đó lắc đầu. Trung quanh không có sao. Vậy chúng ta liền tìm một cái bằng phẳng đất trông đóng quân giã ngoại đi. Tại dạng này trong rừng rậm, hồ nước cùng dòng sông có tuyệt đối là có, bất quá so sánh tại phía xa mấy chục cây số mấy trăm cây số bên ngoài hồ nước, vậy còn không như trực tiếp ngay tại chỗ tùy tiện tìm một cái đất trống, sau đó dùng mỏ quyền nước được mặc dù không có dòng sông, bất quá đất trống loại vật này trong rừng rậm cái kia tùy tiện nhìn một chút đều có. Rất nhanh. Mấy người đã tìm được một chỗ trùng hệ bổ kẻ mẩn không thì rất nhiều khu vực. Lạc Ninh một tay hất lên, siêu năng lực đem một ít cỏ dại cùng bụi gai trực tiếp cấp hiên phi sau khi ra ngoài, đám người bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tại như thế hoàn cảnh dưới, Lạc Ninh đối với bữa tối yêu cầu cũng không phải rất lớn, đám người đơn giản sau khi ăn xong, liền ngồi trên đồng cỏ bắt đầu nhàn trò chuyện. Là vì đi hệ tờ mạ city đó a, thì ra là thế. Đối mặt xỉn thị ạ cùng Lạc Ninh mấy người mục đích, chờ gìn hiểu rõ gật đầu, sau đó nàng xuất ra phía sau mình bộ kẻ bản đối đám người lắc lắc, nói, ta đây, vì bắt giống được bơ mì, đã trong nghệ tờ mạ phỏ dẹt đi vòng vo hơn 2 tuần lễ nữa nha. Mặc dù gặp rất nhiều bơ mì, bất quá đại bộ phận đều là giống cái, ta đều đã có 3 con giống cái bơ mì, đồng thời bọn chúng đều thành công tiến hóa thành khác biệt hình thái, nếu như tiếp tục bắt giống cái bơ mì, như vậy thì lặp lại đâu. Đã ngươi nghĩ muốn bắt giống được bờ mì, như vậy vì cái gì không dứt khoát trực tiếp đi bắt một thỉm đâu? Lạc Ninh hơi nghi hoặc một chút, dù sao giống được bờ mì tiến hóa về sau liền là một thỉm. So sánh tuổi thọ dài đến vài chục năm một thỉm, bờ mì dạng này hình thái, nhiều nhất có thể giữ lại chừng một tháng mà thôi. Bọn chúng trưởng thành chu kỳ thật sự là quá ngắn, muốn tìm được một cái giống được bờ mì, nếu như không là vận khí tốt, thật sự chính là đầy khó khăn. Đối mặt Lạc Ninh vấn đề này, chờ gìn một lần nữa trở thành người ngâm thơ rong, nàng đối Lạc Ninh mấy người nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó trên mặt hồi ức bắt đầu kể ra, ta qua đời ra ra đã từng nói, tất cả không biết đều là từ bờ mì bắt đầu, chính là bởi vì không biết, thám hiểm giả mới sẽ có được tìm tòi chân tướng muốn. Nhìn, mới sẽ có được liên tục không ngừng khao khát chân lý nội tâm truy cầu. Nàng nói như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay bộ kẻ bạn, bởi vậy, ta thu phục bà con bờ mì. Đồng thời đưa chúng nó đào tạo thành khác biệt hình thái hờ mạ đảm, mà ngay hôm nay, ta rốt cục thu phục đến một cái giống được bơ mì, cứ như vậy, ta liền đem bơ mì toàn bộ tiến hóa hình thái cho thu thập đủ nói, nàng xuất ra 3 cái bộ kẻ bản, toàn bộ mở ra, hướng đám người biểu hiện ra mình 3 cái hờ mạ đảm, đây là trùng hệ cùng thảo hệ thực vật áo tơi hình thái hờ mạ đảm. Chờ gìn chỉ vào một cái bơ mì phóng đại phiên bản, choàng càng nhiều lá xanh phiên bản đối mọi người nói. Sau đó theo thứ tự vì mọi người giới thiệu mặt khác 2 cái, đây là trùng hệ cùng mặt đất hệ chất cắt áo tơi hình thái gờ mạ đạm, đây là trùng hệ cùng cương hệ thành thị áo tơi hình thái gờ mạ đạm. Chờ gìn giới thiệu đồng thời, Lạc Ninh đã đem ánh mắt nhìn về phía trong tay nàng cái kia không có mở ra bổ kẻ bạn phía trên. Ở bên trong là một cái giống được bơ mì, chờ đến nó tiến hóa thành một thìm về sau, nó hẳn là liền sẽ có được ba vị hình thái khác nhau, thuộc tính khác nhau lão bà khụ khụ. Tốt à, Lạc Ninh thừa nhận tư tưởng của mình giống như lệch ra đến cái gì không nên phương diện. Bất quá, những này đều không phải là ta mục đích cuối cùng nhất nha. Bỗng nhiên, chờ gìn đem lời nói xoay chuyển, nàng nhìn một chút mang theo hiếu kỳ xỉn thị ạ, cắn môi một cái, đem tay của mình dối, tiến vào áo của mình bên trong. Lạc Ninh một cái giật mình, lập tức trừng lớn cặp mắt của mình, phóng xuất ra một loại tên là mê đắm ánh mắt. Hai nha má ơi, vị này thám hiểm giả tiểu thư, giống như tịnh mở ra nha, vừa mới không nắm tay cái gì, quả nhiên là bởi vì trời còn chưa có đen nguyên nhân nha. Đương nhiên, sự tình cũng không có thuận Lạc Ninh cái này hèn mọn nghĩ tiếp tục nữa. Tại Lạc Ninh hơi có vẻ tiếc nuối trong ánh mắt, chờ gìn từ mình cái kia lục sắt trong túi áo trên xuất ra một trường cũ nát xếp thành hình vuông khối lập phương tấm da dê. Nàng thận trọng đem trương này phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra trang giấy mở ra, bày tại mềm mại trên mặt thảm, biểu lộ thần bí đối đám người. Đây là một phần địa đồ, là ta cái kia thân là thâm niên nhà thám hiểm Gia Gia lưu lại. Nàng nói, có một lần, Gia Gia của ta tại hệ tơ mạ phỏ dẹt chỗ sâu mạo hiểm thời điểm không cẩn thận lạc đường, bất quá nhân họa đắc phúc. Hắn phát hiện trong truyền thuyết ám bở cả sổ xỉn thì ạ cái kia sáng như tuyết con ngươi có chút híp mắt nhỏ. Đúng vậy, hổ phách danh xưng trở dịn khẳng định nhẹ gật đầu, nàng thanh âm hơi kích động. 23 năm trước, có người nói mình tìm được ngàn năm hồ nỉ chi, đồng thời hắn đem 5 cái chân chính hồ nỉ chỉ quả cho mang đến ngoại giới, dùng chơi 5 cái hồ nỉ chỉ quả thành công thu phục đến một cái vô cùng hy hữu biển sâu hoa văn vì lồng trở dịn ánh mắt mông lung lấy. Tựa như là hoàn toàn đắm chìm tiến vào cái kia vì lồng mỹ lệ cùng hy hữu bên trong. Về phần cái khác những xì nỉ sở xí thờ kia a, thưa thất thần bí nỉ giả sở a cái gì, cũng chỉ là bổ sung sản phẩm mà thôi nha. Mà người kia ngọt ngào quả nơi phát ra, liền là từ ảm bở cả sổ bên trong hái.